Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 829, ta ngu xuẩn đệ đệ a. 10 giờ phía sau, y học trung tâm, một chiếc chớ có sơ ta dừng ở cửa ra vào. Cửa xe mở ra, bước xuống xe một cái hói đầu kính râm nam, tháo kính râm xuống bỏ vào túi hắn. Quan sát một chút bệnh viện, liền cất bước đi vào. Ta tìm Erwin So, hói đầu kính dâm nam đi đến quầy y tá chạm. Đạm mạc nói, hắn ngay tại làm phẫu thuật. Y tá nghe xong, lập tức nhìn hắn một cái. Giải thích nói, số 3 phòng mổ, xi măng nam hài đại danh. Sớm đã truyền khắp bệnh viện. Cảm ơn, hói đầu nam gật gật đầu. Hướng phòng mổ đi, cực khốc khẩu âm A. Hắn chính là xi măng nam hài ca ca đi. Là rất khốc. Người nhìn hắn cái kia kiên định không sợ ánh mắt, thật có nam nhân mị lực. Đáng tiếc chính là hói đầu. Hói đầu mới tốt a, ngươi còn quá trẻ tuổi. Không biết hói đầu nam nhân chỗ tốt tương đương, chỗ tốt gì. Nghe nói bọn họ đặc biệt thích suy nghĩ trên giường điểm này sự tình, cho nên mới hói đầu. Phốc, thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta có một người bạn, đặc biệt thích cái này một cái. Nàng còn tổng kết ra kinh nghiệm, nếu như muốn tìm dạng này bạn trai, tốt nhất là loại kia đem chọc chưa chọc. Ngươi liền biên a, ta nghe nói là người đọc sách đặc biệt thích suy nghĩ trên giường điểm này sự tình. Không có mau, bệnh a, hói đầu người đọc sách nha. Các ngươi gặp qua đăng cần bác sĩ ba ba sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám y tá lập tức bát quái. Số 3 phòng mổ. Adam dẫn người đem Erwin theo mấy tấn xi măng đống bên trong giải cứu ra. Đến lúc cuối cùng một khối lớn tấm xi măng bị dịch chuyển khỏi về sau, Erwin trong thân thể tuần hoàn đột nhiên tăng nhanh, đem độc tố càn quét toàn thân. Nháy mắt cơn sốc, cũng may Adam đã sớm chuẩn bị, thuận lợi đem hắn cấp cứu tới. Sau đó trực tiếp hướng trong phòng phẫu thuật đưa. Đi qua mười mấy giờ phẫu thuật, thành công đem Erwin giải cứu. Mới ra phòng mổ, đối diện đã nhìn thấy lãnh khốc hói đầu nam. Adam ánh mắt lập tức chính là co rụt lại. Bác sĩ, hắn thế nào? Hói đầu nam nhìn xem Adam. Ngươi là? Adam dò hỏi. Hắn hết sức quen thuộc trước mắt cái này khuôn mặt, cũng không biết thân phận của hắn. Là cơ giới sư, vẫn là vô cùng kẻ buôn người, hoặc là cái khác. Erwin ca ca, Deckard so giải thích một câu, lặp lại lần nữa nói, hắn thế nào? Ngoặc kép, hắn đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đợi lát nữa người liền có thể đến xem hắn. Adam giới thiệu một chút tình huống. Hói đầu đách cớt gật gật đầu, không nói gì thêm. O'Malley, người mang Tiếu tiên sinh đi phòng bệnh. Adam sai khiến York phụ trách. Mặc dù hắn kiếp trước rất yêu thích vị này điện ảnh, nhưng nói thật, vị này không quản là thân phận gì, đều là vừa chính vừa tà tồn tại. Theo điện ảnh thưởng thức góc độ, vừa chính vừa tà tràn đầy chính diện mị lực. Nhưng chân chính sinh hoạt ở cái thế giới này, gặp gỡ dạng này vừa chính vừa tà tồn tại, vẫn là tận khả năng đem đối phương trở thành tà phái nhân vật đến xem, tương đối vững vàng. Bởi vì Adam cũng không muốn trở thành cái này tồn tại không có tại trong phim ảnh biểu hiện ra âm u mặt một bộ phận. Trong phòng bệnh, mọi người nói muốn dòm ngó tương lai, liền nhìn lại đi qua. Ta trước đây cảm thấy đây là nói nhảm. Hói đầu đách cớt đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn xem phía ngoài nhà cao tầng, ngựa xe như nước, cảm thán một câu, xoay người, đi đến còn chưa thức tỉnh Erwin bên giường, nhìn xem hắn, hiện tại ta hiểu được, đi qua là trốn không thoát, ta ngu xuẩn đệ đệ. Chúng ta khi còn bé, ngươi tổng tìm lợi hại nhất hai tử đánh nhau. Có thể là đến cuối cùng, luôn là ta ra mặt giải quyết bọn họ. Ngươi theo góc đường trong cửa hàng trộm đồ, quay đầu lại, luôn là ta chịu phụ thân đánh. Về sau ngươi đi học, vậy mà tiến triển, trở thành trong trường học học sinh ưu tú nhất. Ta minh bạch, xem như điển hình trong nhà lão nhị. Ngươi rất không có tồn tại cảm, một mực đối ta cùng hai đi thân mật, rất để ý. Nhưng đây không phải là ta cùng Heidi vấn đề. Khi chúng ta đang chơi kết mao, sẽ tạo thành mãi mãi tai bộ phận tổn thương kịch liệt bạo tạc. Ngươi không nguyện ý đi theo chơi. Cảm thấy chúng ta là tên điên. Ta cùng hai đi trước sau tiến vào trường quân đội học tập càng cao thâm hơn chuyên nghiệp thủ đoạn. Bạo lực, ngươi cảm thấy làm nghề này vĩnh viễn không cách nào so sánh với chúng ta. Cho nên ngươi trực tiếp từ bỏ khi còn bé loại kia không thành thục lại nhát gan thủ đoạn bạo lực. Trở thành một tên học sinh tốt, muốn theo cái khác đường đua. Siêu việt chúng ta đều lý giải. Chúng ta nội tâm cũng rất ủng hộ ngươi dạng này. Chuyện gì chơi đến đỉnh điểm, đều có đồng dạng phi phàm thành tựu. Chúng ta tưởng rằng ngươi có thể trở nên thông minh, kiên cường, trở nên càng tốt hơn. Thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi bây giờ vậy mà biến thành cái dạng này. Vì một nữ hài, vì để cho nữ hài biết rõ ngươi có dũng khí, ngươi vậy mà ngốc đến trực tiếp hướng xi măng trong vạc nhảy. Cũng bởi vì những người khác ồn ào ngươi không dám. Lúc trước ngươi, khẳng định là trực tiếp vung nắm đấm đi lên hành hung bọn họ. Hoặc là trực tiếp đem bọn hắn cả đám đều đá nước vào bùn trong vạc. Dạng này ngươi, mặc dù không cách nào tại bạo lực cái này chuyên nghiệp lĩnh vực, siêu việt ta cùng hai đi, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không biến thành triệt đầu hoàn toàn đồ đần. Hơn nữa còn kém chút để ta liền giúp ngươi chùi đít cơ hội đều không có. Đến lúc đó ta làm sao cùng mụ mụ nói. Ngươi chết không có quan hệ. Nhưng ngươi không nên lấy loại phương thức này chết đi. Ngươi tại làm nhục gia tộc bọn ta danh dự. Để kiêu ngạo mụ mụ thương tâm khổ sở. Đây là ta không thể nào tiếp thu được. Cho nên ngươi tự do lựa chọn đường đua cơ hội không có. Mềm yếu như vậy ngươi. Cần thiết huyết uốn nắn. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, ta sẽ giúp ngươi an bài. Chúng ta không cầu ngươi làm sao xuất sắc, nhưng tuyệt đối đừng chết thành chê cười. Nói tới chỗ này, hói đầu đách cớt đưa tay cầm đệ đệ Erwin tay. Ánh mắt lãnh khốc lại kiên định. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi vẫn là ta thân đệ đệ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ tiếp tục dạy ngươi làm người như thế nào. Bên cạnh York O'Malley, nghe được mặt trắng mất màu, hắn có ngốc cũng minh bạch trước mắt vị này hói đầu nam là không tầm thường bạo lực nhân vật. Chiếu cố thật tốt đệ đệ ta. Nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ. Hói đầu đách cớt đứng dậy, nhìn thoáng qua York, ngoặc kép là York run giọng nói, cái kia đang cần bác sĩ rất lợi hại. Hói đầu đách cớt từ trong túi ngực móc ra kính râm, cầm khăn lau kính một bên lau, một bên nói, ân, York không dám nhiều lời. Thông báo hắn, để hắn tối nay ở tại bệnh viện. Hói đầu đách cớt lau sạch kính râm, hướng trên mặt một đeo. Lãnh khốc nói, chờ một chút sẽ có 4 cái bệnh nhân tới. Ta hy vọng hắn làm tốt công việc cấp cứu. Tốt nhất một cái đều đừng chết. Nói xong, không đợi York trả lời, cất bước đi ra phòng bệnh. Đợi đến hói đầu đách cớt rời đi, York run chân vịn tường đi ra phòng bệnh, thông báo y tá gọi Adam. Adam tới về sau, York đem sự tình nói chuyện. Đáng chết, Adam thầm mắng một tiếng. Quả nhiên vừa chính vừa tà nhân vật, đối với chân chính sinh hoạt ở bên người người mà nói, chính là tuyệt đối tà phái nhân vật. Không phải vậy nào có uy hiếp cứu vớt đệ đệ mình nhân viên y tế chính diện nhân vật. O'Malley, không cần ngươi chiếu cố. Adam thấy York sợ thành dạng này, lo lắng chuyện xấu, phân phó nói, gọi Melendez, để hắn phụ trách chăm sóc Erwin đi. Ta cùng hắn cùng một chỗ đi. York vẻ mặt đau khổ nói, ca ca hắn giao cho ta. Ta sợ hắn sau khi đến ta không tại, hắn sẽ tìm ta phiền phức. Chấm ngoặc kép, được chưa? Adam gật đầu, trấn an nói, ngươi như thường lệ chiếu cố liền được. Nếu mà xảy ra vấn đề, ta sẽ cùng ca ca hắn nói rõ ràng. Sẽ không để hắn giận chó đánh mèo ngươi. Yên tâm đi. Tốt, đang cần bác sĩ. Ngươi đi đâu? York trước nhẹ nhàng thở ra. Sau đó thấy Adam đi, lập tức kêu lên, ta đi cấp cứu. Adam thở dài nói, cái kia 4 cái tàn khốc cao trung học sinh, chắc chắn sẽ biết rõ cái gì mới là thật tàn khốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,